chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy, chương 56, góc truyện audio.com. Trương Vũ Lâm năm nay 24 tuổi, nhỏ hơn Lâm Tử Du 2 tuổi, Lâm Tử Du bình thường rất yếu đuối, còn có chút tính khí đại tiểu thư. Nhìn chung cũng không thể nói được có mấy điểm tốt, nhưng cũng không xấu, thỉnh thoảng còn rất dễ bị lừa, Trương Vũ Lâm rất khờ. Chưa từng yêu ai bao giờ, cả người đều là một dáng vẻ ngây thơ chân thật, hai người như vậy rốt cuộc lại ở chung một chỗ, nghĩ lại. Thật là rất kỳ diệu, Lục Trác Phong mặc kệ binh lính dưới trướng có hẹn hò ai hay không, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Vi phạm kỷ luật thì chuyện gì cũng dễ nói, anh ấn ấn trên vai cô mấy lần, ngước mắt lên nhìn cô đi thôi. Không phải là nói muốn ăn cơm tối ở quân khu sao, cho em thêm một cái đùi gà, Minh Trúc nói, không muốn, em lại không thích ăn đùi gà. Ăn không hết anh lại mắng em thì làm sao bây giờ, còn ghi thù sao, Lục Trác Phong nhàn nhạt liếc cô một cái, chuyện này còn chưa cho qua được hay sao? Minh Trúc cười cười với anh, nắm lấy tay anh, hai người trở lại lầu dưới tòa nhà văn phòng. Vừa đúng lúc Đường Hinh và Đường Vực từ trên lầu đi xuống, sau lưng hai người còn có trợ lý của Đường Vực, Đường Hinh nhìn có vẻ như rất vui vẻ. Ngược lại sắc mặt Đường Vực thế mà lại không được tốt lắm, Minh Trúc đoán, Đường Vực có lẽ là đang nuốt không trôi cục tức này. Cô nhìn về phía Đường Hinh, Khương Đạo bọn họ trở về rồi sao, Đường Hinh nói, hai người vừa đi là bọn họ cũng về luôn. Khương Đạo hẹn diễn viên chính ăn cơm, đã đi trước cùng với mấy người Đỗ Hồng, Lâm Tử Du đi ăn cơm rồi. Cô ấy nói lát nữa muốn đi cùng cậu về nội thành, có gì cậu đợi cô ấy một lát, bộ phim, LT, chống khủng bố, GT, sang đầu năm sau là khai máy. Nhân vật nam chính là ảnh đế đang nổi Quý Đông Dương, kỹ năng diễn xuất không cần phải bàn, mấy năm trước đóng có một bộ phim lẻ, LT, đen trắng. GT, thôi mà đã đạt được ảnh đế kim tượng, dáng người và ngoại hình cũng thiên về hình tượng mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là. Trước kia anh ta vì để diễn tốt, LT, đen trắng, GT, đã đi quân đội huấn luyện 3 tháng, vô cùng chuyên nghiệp. Cũng vô cùng thích hợp với nhân vật này, từ hơn nửa năm trước Khương Đạo đã liên lạc với anh ta, hy vọng anh ta có thể tham gia, LT, chống khủng bố, GT, bên cạnh Quý Đông Dương còn có những vai chính và thứ chính khác cùng cát, C v.v, đều phải bàn bạc. Còn một nhân vật nữ duy nhất có vai trò tương đối quan trọng cần phải thử vai, hiện giờ nữ diễn viên ghi danh thử vai đã rất nhiều rồi. Nhóm sáng tạo chính cùng toàn bộ ekip đều đang làm việc chăm chỉ cho bộ phim này, công tác chuẩn bị khá nhiều và rườm rà. Rất nhiều chuyện phải do Khương Đạo đích thân đi làm, ông ấy so với Minh Trúc bọn họ còn bận bịu hơn nhiều, Minh Trúc gật đầu. Lại đưa mắt nhìn Đường Vực, vẫn hỏi một câu, bây giờ chúng tôi đi ăn cơm, Đường Tổng, còn anh thì sao, Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô. Đường Vực liếc mắt nhìn cô đứng bên cạnh Lục Trác Phong, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong không trung. Trên mặt Lục Trác Phong không lộ ra biểu cảm gì, Đường Vực nhìn về phía Minh Trúc mỉm cười, anh còn có việc phải về trước, hai người đi đi. Minh Trúc nói, được, Đường Tổng đi thong thả, Đường Vực siết chặt nắm tay trong túi quần, rút điện thoại di động ra, vừa xem tin nhắn vừa bước đi. Hình như thật sự có chuyện gì quan trọng, Minh Trúc đẩy người tên Đường Hinh đang đứng ngây ngốc tại chỗ một cái. Đường Hinh có chút không hiểu nhìn cô, sao vậy, Minh Trúc cong môi cười cười, Đường Hinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phản ứng nhanh nhẹn trở lại. Đường Tổng, chờ tôi một chút, Đường Vực dừng lại, quay đầu nhìn cô, có việc gì sao, Đường Hinh cười híp mắt đi qua, nói dối không chớp mắt. Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc, có thể đi nhờ xe anh trở về được không, Đường Vực hừ cười, vậy sao, vừa nãy sao cô không nói sớm. Vừa rồi tôi chưa nhớ ra, bây giờ nói thì muộn sao, Đường Hinh cũng không nhịn được mà phỉ nhổ chính bản mình, da mặt thật sự càng lúc càng dày. Đường Vực nhàn nhạt lên tiếng, không có, đi thôi, ở góc độ anh ta không nhìn thấy được, Đường Hinh quay đầu lại nháy mắt với Minh Trúc. Thu lại ý cười, nhắm mắt đi theo sau lưng Đường Vực như một cái đuôi, Đường Tổng anh muốn đi đâu vậy, Đường Vực đến bệnh viện thăm chú nhỏ.